Chương 216, Chạ Dị Giật Thắng. Nhìn như thân thể khổng lồ ủ xạ dìm, sử dụng ạ y di ổ ạ sở về sau, tốc độ trong nháy mắt tăng lên phi thường nhanh. Chạ Dị Giật Phở là mẹ giờ hoàn toàn bị tránh né liên tục dẫm đạp trận này, ủ xạ dìm một trưởng vỗ tại Chạ Dị Giật trên bụng bắt lấy nó. Sesmetos Chạ Dị Giật dưới tình huống bình thường là không quá ưa thích phi hành, thân thể cao lớn cho nó năng lực phi hành tạo thành rất nhiều áp lực. Chạ Dị Giật tốc độ phi hành cùng thời gian phi hành cũng không thể quá dài lâu. Nhưng là thân thể rắn chắc cân nặng đồng dạng lực lượng cũng càng thêm to lớn đối với một trường công kích trên người mình ủ xạ dìm. Chạ Dị Giật một mực đưa nó vây khốn, to lớn cánh thịt vung dậy, trong nháy mắt bay lên sân bãi giữa không trung dùng ra lực lượng lớn nhất. Chạ Dị Giật tại thiên không như là giống như hỏa tiễn ra tốc đi lên bay nhanh, kỳ nỏ xỉ tạ cản mệnh lệnh ủ xạ dìm đã nghe không được, bên thai chuyển. Đến tất cả đều là kình gió đang gào thét âm thanh, trừ phi thường xuyên rèn luyện. Không phải không mệnh lệnh bộ kẻ mần là sẽ không theo hành động. Tăng thêm Chạ Dị Giật cái kia dị thường cường tráng song chảo, ủ xạ dìm vờ ơ y ma tạm thời không cách nào tránh thoát bay đến cuối tầm mắt về sau. Chạ Dị Giật bắt đầu cấp tốc hạ xuống nha. Chạ Dị Giật đem ủ xạ dìm khốn trụ từ cao như vậy địa điểm hạ xuống. Như thế uy lực tuyệt đối là to lớn đến rồi trông thấy song phương thân ảnh giải thích cùng người xem đều đem đầu nâng lên, híp mắt nhìn chăm chú lên thiên không. Không người máy quay phim đồng thời cũng tận số hướng phía thiên không chuyển đi. Ánh mặt trời chói mắt dưới, một điểm đen hiện hiện. Tiếp theo, hai cái cuốn quýt lấy nhau bổ kẻ mẩn như là sao băng cấp tốc rơi xuống ngoênh hai cái bổ kẻ mẩn thân thể từ trên trời giáng xuống. Sân bãi hoàn toàn không chịu nổi, phim bom tấn sập vỡ ra tới. U xạ dỉnh cơ hồ hoàn toàn là bị nham thạch cùng bùn đất bao phủ, Chạ Dị Giật tự thân cũng nhận không nhỏ trùng kích, lung lay đầu. Chậm chậm ung dung về tới Lạc Ninh phía trước. U xạ dìm kỳ nọ xỉ tạ cản lo lắng nhìn xem vỡ vụn trong sân ở giữa cái kia đạo bị bùn đất vùi lấp thân ảnh. Uy lực thật sự là quá cường đại, không biết cản tuyển thủ U xạ dìm hiện tại như thế nào, cho dù là kỹ năng người sử dụng Chạ Dị Giật cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, chứ đừng nói là tiếp nhận người U xạ dìm không phải là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu giải thích vây quanh trận quan sát lấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lạc Ninh biết vẹn vẹn một kích không cách nào đem thiên vương cấp bậc ủ xạ dìm đánh bại. Bất quá Chạ Dị Giật lúc này mình QNZ tại kỹ năng di chứng bên trong, muốn bổ đao cũng là miễn cưỡng. Huống chi trọng tài đã đi lên quan sát, như là công kích, vậy liền lộ vẻ quá không biết xấu hổ. Khán giả QNZ không coi ồn ào, chờ đợi lấy trọng tài xem kỹ. Đồng nhiên, không hề có động tĩnh gì trong hồ lớn. Đột nhiên phát ra giống to một tiếng ủ xạ dìm một trường đem đè ở trên người nham thạch đập nát, mạnh mẽ thân thể một lần nữa đứng lên nha. Ủ xạ dìm cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa thoạt nhìn y lý nguyên rất là hoạt bát dáng vẻ sướng ngôn viên nhìn xem giống to ủ xạ dìm nói ra. Rất tốt, ủ xạ dìm, sử dụng hì ơ bìm đối mặt cũng không mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí nhìn cũng không nhận to lớn tổn thương ủ xạ dìm, kỳ nọ xỉ tạ cạn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn xem ủ xạ dìm trong miệng ấp ủ kỳ kim sắc quan mang, Lạc Ninh lần nữa hạ phân phó, Chạ Dị Giật, ạ tí lì tì đến sau lưng nó sử dụng ổ vờ hịt. Chạ Dị Giật bắt đầu kích động lươn cánh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên ủ xạ dìm hỉ ơ bỉm phun ra, mà Chạ Dị Giật cánh thịt đống nhiên kích động, thân thể cu nở dê đi theo chấp động, trong nháy mắt biến mất oanh hỉ ơ bỉm quán xuyên cứng rắn mặt đất, toàn bộ sân bãi đều mơ hồ rung động. Mà lúc này, Chạ Dị Giật quýt bóng người màu đỏ đống nhiên xuất hiện ở ủ xạ dìm sau lưng trong miệng hồng quang mấy có lẽ đã khống chế không nổi ủ xạ dìm thân ảnh cứng ngắc lấy. Chạ Dị Giật miệng đột nhiên mở ra một đạo tráng kiện hỏa diễm trực tiếp đem thân ở bị choáng ủ xạ dìm bao phủ quần quần sóng nhiệt lần nữa đánh tới cơ hồ là đem trọn cái sân bãi xuyên qua. Cực nóng trắng bệnh hỏa diễm trực tiếp đem ủ xạ dìm đánh bay dày thương tổn cực lớn lệnh ủ xạ dìm thống khổ gào thét. Cũng may mắn là tại bộ kẻ mẩn đối trong chiến đấu. Nếu là bình thường, như thế hỏa diệm thậm chí có thể trực tiếp đưa nó nướng chín ổ vở hịt không cách nào kiên trì quá lâu. Vẹn vẹn 5 giây về sau Chạ Dị Giật liền thở hổn hển đình chỉ chuyển vận. Đồng thời, nó tiếp đi xuống hỏa hệ kỹ năng trạng thái sẽ giảm bớt đi nhiều. Ổ vở hịt sử dụng về sau, sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống tự thân thuộc tính lực lượng. Cái này có thể nói là một cái tiêu hao thuộc loại kỹ năng. U Sa Jin lúc này đã ngã xuống phía trước mất đi năng lực chiến đấu. Thiên vương cấp bậc đối thủ QNZ không chịu được như thế công kích mãnh liệt. Lần thứ nhất liền đã nhận được thương tổn cực lớn, lần này ổ vở hịt quả thực là vượt quá liệu hiệu quả. Chạ Dị Dật cùng Ủ Xạ Dịn đồng thời bị song phương thu hồi. Mặc dù thu được thắng lợi, nhưng là hao phí quá nhiều thể lực, Chạ Dị Dật không thích hợp liên tục chiến đấu. Cứ như vậy, đối phương dẫn đầu đã mất đi hai cái bổ kẻ mẩn, Nại Nệ Tạ Lẹt cùng Ủ Xạ Dịn không cách nào chiến đấu, tăng thêm cản gạ sở khẳng QNZ có thể nói là không có nhiều thể lực tồn tại. Nhanh chóng tiêu đốt, Dạm Tỷ Đạt xuất hiện ở đây bên trên chính là một thất cường tráng cao lớn bạch mã. Bốn vó cùng trên thân nguyên bản bờm dài lông địa phương đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, một cây thẳng tắp độc giác từ cái trán rồi. Ra, chính là Pony Tạ tiến hóa hình. Mà Lạc Ninh bên này, dọn, quyết định là người dọn, sử dụng sở tổn S nhìn xem đối diện cũng không có ra lệnh dáng vẻ. Lạc Ninh tại trọng tài vung vẩy cờ xí về sau dẫn đầu phát động công kích. Dạ tỷ đạt, lợi dụng ưu thế tốc độ tránh đi nó. Dùng hạ tỷ lỷ tỷ dạ tỷ đặt tốc độ là ưu thế tuyệt đối, nhìn thấy đối phương sử dụng chính là dọn như thế tốc độ cũng không nhanh bộ kẻ mẩn, kỳ nọ xỉ tạ cạn không chuẩn bị vượt lên trước công, ngược lại là nhìn đối phương kỹ năng về sau mới được động dọn liên tục bắn ra mấy viên hiện ra bạch quang bén nhọn hòn đá đánh tới hướng dạ tỷ đặt. Nhưng dạ tỷ đặt lại buộc phát ra tốc độ kinh người ngồi đột phải tránh, khiến cho hòn đá không hề trúng đích. Rất tốt. Tiếp xuống đem nó vây khốn kỳ nọ xỉ tạ cạn cao hứng gọi nói, sử dụng phì giờ sở tỉn dạ tỷ đặt lập tức bắt đầu vòng quanh giòn xoay quanh, đồng thời cong lên hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên, rất nhanh liền tạo thành một đạo hỏa diễm cỡ nhỏ tùy tờ, đem giòn vây quanh ở bên trong. Chỉ nghe thấy giòn trong phì giờ sở tỉn phát ra trận trận gầm thét, làm sao cu nở dê ra không được.